chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, Vương Đại Đông điều kiện. Tesla tâm đều tại đẫm máu, lần này thí nghiệm thất bại, chẳng những tổn thất hắn vô số năm tích lũy, liền chỗ này lòng đất hạch công sự đều bị góp đi vào. Tuy nhiên hắn có biện pháp tại Tổng thống trước mặt tìm tới lý do thoái thác, nhưng bị Tổng thống trách cứ là tránh cho không, thậm chí còn có thể hội cắt giảm hắn kinh phí. Bất quá không có cách, ai bảo hắn không nghe theo Lucy đề nghị, nhất định phải hiện tại thì tiến hành thí nghiệm đây. Tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời, Ngô Phương Tình biểu lộ cũng thay đổi, thì liền nàng chính mình cũng không biết. Mình bây giờ là một loại gì dạng tâm tình? Nam nhân này, rõ ràng là nàng chán ghét nam nhân, hơn nữa còn chiếm hữu thân thể nàng. Hắn chết, nàng phải rất cao hưng mới đúng. Thế nhưng là nàng vì cái gì một chút cũng không cao hưng đâu. Ngược lại có chút khổ sở, mà lại, nàng tại sao muốn để cha nuôi cứu hắn đâu? Để hắn chết trong tù không phải càng tốt hơn? Cũng là bởi vì hắn xuất hiện, phá hư nàng và bạn trai nhiều năm cảm tình, mặc kệ nói theo phương diện nào, lúc này Ngô Phương Tình đều không nên cảm thấy khổ sở. Có thể nàng cũng là khổ sở. Ầm ầm, cả tòa đá hoa cương cấu thành sơn phong bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ. Vương Đại Đông cũng là thiên thần chiếm hữu, cũng đừng muốn sống sót. Nhưng mà thì tại sắp hoàn toàn sụp đổ thời điểm, hạch công sự che chắn cửa chống cháy nổ phía trên xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt. Rất nhanh, vết nứt hướng về bốn phía lan tràn ra. Mọi người tựa hồ nhìn đến một vệt ánh sáng, nhìn đến một vệt ánh sáng theo cửa chống cháy nổ phía trên bắn ra. Có thể, đây là liền vụ nổ hạt nhân sóng xung kích đều không thể phá hủy cửa chống cháy nổ. Tại sao có thể có quang lao ra? Nhưng, bọn họ nhìn không sai. Thật là có một đạo ánh sáng từ cửa chống cháy nổ bên trong lao ra. Ầm ầm, cả ngọn núi hoàn toàn sụp đổ. Cao mấy trăm thước sơn phong trọn vẹn chìm xuống 100 mét. Biểu thị công khai lấy chỗ này hạch công sự phòng ngự triệt để bị phá hủy. Cứ việc cả ngọn núi đều sập, có thể cái kia to lớn cẩn trọng cửa chống cháy nổ nhưng như cũ đứng thẳng lấy. Đủ để biểu dương ra kiên cố. Nhưng, tại vị trí trung tâm, lại là xuất hiện một cái cự đại hầm động. Phảng phất là có một đầu hung thú từ nơi đó chui ra một dạng. Tesla cũng nhìn đến tia sáng kia. Tia sáng kia biến mất về sau. Vậy mà xuất hiện hai người. Vương Đại Đông, Lucy. Vương Đại Đông thật đánh nát cửa chống cháy nổ. Tesla ra mặt một trận điên cuồng run rẩy, kém chút không có run rẩy đến quất trải qua. Cái này còn là người sao? Vậy mà đem tên lửa đều không cách nào phá hư hạch cửa chống cháy nổ cho đánh xuyên qua. Không sai, tại hạch công sự che chắn sắp hoàn toàn đổ sụp, Lucy đều cho là mình chết chắc thời điểm. Vương Đại Đông mang theo nàng xông phá cửa chống cháy nổ. Về phần là như thế nào xông phá cửa chống cháy nổ, thì liền nàng chính mình cũng không biết. Nàng chỉ biết là Vương Đại Đông toàn bộ thân thể dường như hóa thành một thanh kiếm, sau đó đánh xuyên cửa chống cháy nổ. Vương Đại Đông sau cùng có thể đánh xuyên cửa chống cháy nổ, tự nhiên là sử dụng 12 thần kiếm thuật bên trong thức thứ 13. Kiếm ma thần, kiếm ma thức cùng kiếm thần thức kết hợp, lấy thân là kiếm, hóa mà thành ma, xoát xoát xoát, phát hiện Vương Đại Đông xuất hiện. Tất cả trong tay binh lính súng ống tất cả đều nhắm ngay Vương Đại Đông. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Bất quá bọn hắn biết, trong tay bọn họ súng ống rất có thể không cách nào cho nam nhân này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây chính là có thể đánh nát hạch công sự che chắn nam nhân. Vương Đại Đông ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Tesla trên thân. Vốn là hắn chả không có ý định trực tiếp đánh giết Tesla. Dù sao Tesla là một vị nước Mỹ tướng quân, Nếu như hắn đem đánh giết, rất có thể hội dẫn phát quốc tế tranh chấp. Thế nhưng là, đối phương chẳng những dùng thân thể của hắn làm thí nghiệm, còn mưu toan cho hắn tẩy não. Sau khi thất bại, vậy mà muốn đem chính mình cho chôn ở hạch công sự che chắn bên trong. Đã đối phương đều đã chuẩn bị muốn giết chết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Huống hồ, Tesla sử dụng dưới tay mình tư nhân trong ngục giam phạm nhân giành lợi ích. Để các phạm nhân bị xem như con mồi một dạng bị săn giết. Mặc kệ là một điểm nào, đều đủ để hắn động sát tâm. Lúc này Tesla cũng là đầu đầy mồ hôi. Hắn là một tên tướng quân. Mặc dù là tại thời kỳ hòa bình, nhưng trong tay nhiễm máu tươi tuyệt đối không ít. Hắn có thể cảm giác được từ trên người Vương Đại Đông để lộ ra tới giết ý. Khó khăn nuốt ngụm nước bọt, Tesla lập tức liền muốn quay người đào tẩu. Nhưng chờ hắn xoay người, thình lình phát hiện Vương Đại Đông đã đến trước mặt hắn. Quá nhanh, nhanh đến những cái kia súng ống đầy đủ các binh sĩ đều không có thấy rõ ràng Vương Đại Đông là làm sao đến Tesla trước người. Bảo hộ tướng quân, A Mông Đức thì đứng tại Tesla phụ cận, lập tức liền muốn rút ra bên hông mang súng. Nhưng hắn còn không có đem mang súng rút ra, một cái tay đã đặt tại chuôi thương phía trên. Sau đó mặc kệ hắn dùng bao nhiêu lực khí, thương cũng là không nhổ ra được. Tốt nhất đừng đối với ta vận dụng cái đồ chơi này, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Vương Đại Đông lạnh lùng ngắm A Mông Đức liếc một chút. Hắn muốn giết người là Tesla, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ không giết người khác. A Mông Đức làm Tesla thiếp thân vệ binh, trên tay nhiễm huyết tinh cũng không ít. Trên thực tế, Vương Đại Đông đã muốn giết Tesla, đương nhiên sẽ đem tại chỗ người tất cả đều giết chết. Nếu không một khi hắn đánh giết Tesla tin tức tiết lộ ra ngoài, Hoa Hạ Quốc vì bảo toàn chính mình, khẳng định chỉ có lần nữa hy sinh hắn, đem hắn khu trục. Hắn đã từng có một lần như thế kinh lịch, cũng không muốn lại trải qua một lần. Không, đừng có giết ta, điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tesla cổ họng không ngừng nhúc nhích, lấy hắn năng lượng, hoàn toàn có thể tiêu diệt bất luận cái gì võ giả. Đáng tiếc, Vương Đại Đông thì ở trước mặt hắn, cách hắn 2 mét không đến. Vương Đại Đông có thể tại hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào trước đó nhẹ nhõm đem hắn đánh giết. Lúc này trừ cầu xin tha thứ, tựa hồ không còn hắn biện pháp. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có thể cho ta cái gì? Vương Đại Đông cũng không nóng nảy động thủ, híp mắt hỏi. Tiền, độc phẩm, súng ống đạn dược, chỉ cần là ngươi muốn đồ vật, ta đều có thể lấy được. Vì bảo mệnh, Tesla chỉ có thể bạo ra bản thân toàn bộ át chủ bài. Vương Đại Đông nghe vậy ánh mắt mị mị, hắn đoán quả nhiên không sai. Cái này Tesla đọc lướt qua sản nghiệp vô cùng rộng lớn, bên trong đại bộ phận đều là hắc ám sản nghiệp. Bất quá, cái này tại nước Mỹ không tính là gì. Nước Mỹ vốn là một cái chủ nghĩa tư bản quốc gia, hết thảy đều lấy tiền bạc là tối cao, liền cùng công sự phòng ngự cũng dám chiếm làm của riêng. Còn có cái gì là bọn họ không dám làm đâu? Không có ý tứ, ngươi nói những vật kia, ta đều không có hứng thú. Vương Đại Đông lạnh lùng nói, cái kia, vậy ngươi muốn cái gì? Tesla trở nên đầu đầy mồ hôi, hắn không sợ Vương Đại Đông ra điều kiện. Hắn liền sợ Vương Đại Đông không ra điều kiện, một lòng liền muốn giết chết hắn. Có phải hay không ta muốn cái gì, ngươi đều có thể cho ta? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi, chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều có thể cho ngươi. Tesla vội vàng nói, nghe được Tesla trả lời, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, nói ra, rất tốt, đã như vậy. Vậy ta thì hỏi ngươi muốn một vật, nếu như ngươi đáp ứng, ta để cho ngươi đi, nếu như ngươi không đáp ứng. Vương Đại Đông đằng sau lời còn chưa dứt, nhưng chắc hẳn Tesla đã biết hắn ý tứ. Tesla lần nữa khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Nói ra, ngươi muốn cái gì? Vương Đại Đông quyền đầu nắm nắm, lập tức phát ra leng keng khớp nối va chạm âm. Cười tủm tỉm nói, ta muốn là, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.